trong bóng chim bao.

gặp được em. Nguyên nhân ở trên trần gian ngã ngủ, bao lầm than khốn khổ vì chỉ tình tan đặc cũ. Gặp nhau là thiên duyên thì đành là hai ta vẫn vương. Nàng biết đang tiếng ca đang làm tiếng ta chấn thương, vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Đụng cười cả thắm mắt chúng ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bố nàng bị những sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Ta thì này đã lỡ yêu em từ bao lâu, người còn đây dù dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết thì muốn có nhớ em được không em? Thank you.

bên nhau. Em đã hứa đi đến sau, nhưng không bao lâu anh là người chẳng nhói đau. Là miếng vội vàng tình vừa đến, giờ sáng một trời ngon ngào, trọn vẹn người đã bỏ trao, chẳng nói chẳng hay. Tình ta bất tình đột nhiên cháy lòng. Tại sao một mình ta vẫn vỡ lòng? nào say ánh mắt của em bao nhẹ mây làm như ngất nhớ em đêm này. đang ngỡ nhà tình. Giờ nhìn chung mây suối, duyên tình này viết lên lời ca. Hạ thu nhớ ca sao không còn, cố nhân xưa vẫn chờ à. Chỉ còn là cách thương hoài vẫn vương nào mất tháng đó. Môi tình từng hẹn ước, lưu truyền bao kiếp duyên bị sầu. Để gặp người khi trước, ta ngừng đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu trong thiên bầu, lục tình mãi hiến ta thương tình à. Hơi kể thai nhân gian vẫn vui

anh vẫn mong em luôn bình